Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 346 đến tập 350, xác định tân khu. Con lửa đen đi suốt đêm không về. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng sốt ruột. Dù không biết nó đang trốn ở đâu nhưng hắn vẫn cảm ứng được cái con lửa chết dẫm này vẫn còn sống nên vừa tu luyện vừa chờ. Thầm nghĩ tối đa 3 ngày mà nó chưa về thì sẽ cho nó ngậm miệng luôn. Có lẽ là cảm nhận được nguy cơ nên 3 ngày sau, lúc đêm khuya con lửa này đã ráo rác chạy về, miệng còn ngậm một bình thuốc. Vừa bước vào cửa thì nó đã nhả ra ngay. Con đầy bình thuốc đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoan ngoãn và nịnh nọt, nhưng cũng vô dụng. Vương Bảo Nhạc vừa mở mắt thì đã túm lấy nó đánh cho một trận tơi bời. Con lừa kêu la ỏm tỏi, cuối cùng Vương Bảo Nhạc đạp cho nó một cước, tức giận nói. 3 ngày không đánh thì mày đã dỡ cả nóc nhà rồi. Mày bị đần à, làm xong còn không biết phi tang hết chứng cứ. Vương Bảo Nhạc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại đá thêm một cú nữa. Lần này thì con lừa không kêu la nữa. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư sâu xa. Hồi lâu sau mới nghiêm mặt lại như cảm thấy Vương Bảo Nhạc nói rất có lý nên nó quay đầu nhìn về phía Quân Doanh với ánh mắt hung tợn. Còn hừ hừ vài tiếng. Vương Bảo Nhạc lại mắng thêm vài câu, lúc này mới nhặt bình thuốc kia lên mở ra xem. Mặc dù không biết đan dược bên trong tên gì nhưng ngửi thử thì cũng không tệ lắm. Cũng không biết nó lấy ở đâu ra, chỉ hừ một tiếng rồi cất đi, sau đó lại đằng hắng một tiếng. Làm lừa thì phải biết dùng đến đầu óc một chút, nếu còn lần sau nữa thì tao sẽ làm thịt mày luôn đấy. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lại vung tay, cảm thấy đỡ bực bội hơn nên ngồi xuống tu luyện tiếp. Khi nãy con lửa kêu thảm thế thôi chứ thực ra theo tu vi tăng lên, nhục thân của nó cũng mạnh hơn nhiều, kêu la như thế phần lớn là giả vờ mà thôi. Thấy Vương Bảo Nhạc không để ý đến mình nữa, nó mới đứng thẳng dậy, chẳng còn vẻ thê thảm khi nãy nữa, như bị đánh mãi thành quen, cũng không đau mấy, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ suy tư. Sau đó lại nhìn về phía Quân Doanh như đang cân nhắc tính khả thi của việc phi tang diệt khẩu. Chuyện này nói thì dễ nhưng vẫn khá khó khăn. Dù con lừa này hơi ngốc nhưng vẫn rất yêu quý mạng sống. Nó ý thức được mình mà đi diệt khẩu thật thì sẽ bị đuổi giết tiếp nên hừ mũi, tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ này, nhưng trong lòng cũng ghi nhớ chuyện phải phi tang chứng cứ hoặc diệt khẩu khi làm bất kỳ việc gì. Nghĩ tới đây, nó còn quay đầu lại liếc Vương Bảo Nhạc một cái, sâu trong mắt lộ ra vẻ sùng bái cực kỳ nhân tính hóa. Nó cảm thấy vị chủ nhân này của mình cực kỳ lợi hại. Mấy đạo lý mà hắn nói với mình đều cực kỳ chính xác. Như nói mình phải phản kích. Sau khi mình phản kích xong, giờ con lừa trắng thấy mình thì lại sợ đến mức nhũn cả bốn chân. Vô cùng sợ hãi. Nghĩ tới đây, con lừa lại đắc ý thấy rõ, thi thoảng lại liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Mới chớp mắt mà đã qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này con lừa cũng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, mặc dù vẫn cứ đi sớm về trễ nhưng hình như không đến Quân Doanh nữa. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng hơi đâu mà theo dõi nó, một mặt là do con rối chế tạo của hắn đã hoàn thiện hẳn. Nay vừa phải luyện chế và điều chỉnh số lượng lớn nên rất tốn thời gian. Mặt khác là do phải tìm hiểu về tân khu sa hỏa. Nhờ nhiều con đường khác nhau mà hắn đã biết được 7-8 phần. Trong lòng hồ hởi mong chờ. Đồng thời cũng lo nghĩ xem phải làm sao để tăng tỷ lệ thành công lên nên hắn chẳng dành để quản con lừa. Mà con lừa này cũng xem như được nuôi thả. Tự mình ra ngoài tìm thức ăn, cũng giúp Vương Bảo Nhạc đỡ tốn rất nhiều đồ ăn vặt. Kế hoạch tân khu sa hỏa cũng được truyền ra trong phạm vi nhỏ. Đồng thời các thế lực khắp liên bang cũng bắt đầu để ý và cạnh tranh với nhau, đến nay cũng đã được quyết định xong xuôi nên chẳng mấy chốc phía chính phủ Sa Hỏa đã ra thông báo. Sa Hỏa sẽ thành lập một thành khu thứ hai. Thành khu này sẽ được thành lập trong một vị trí chỉ định ở hoang dã. Quy mô vượt xa bất kỳ khu nào của thành thực dân Sa Hỏa. Kế hoạch ban đầu thì diện tích của tân khu này đã cỡ 1/10 của thành thực dân. Quy mô cỡ này đã xem như lớn lắm rồi, đồng thời nếu muốn thành lập tân khu thì phải phân phối hệ thống của liên bang ở trong đó. Mà người phụ trách tân khu của Sa Hỏa sẽ có chức vụ chính tư tước. Có thể nói, dù ai trở thành người phụ trách của tân khu Sa Hỏa thì chức vụ của người đó cũng sẽ được tăng lên thành chính tư tước. Chính tư tước đã là cấp bậc đại trưởng lão trong mỗi các của 4 đạo viện rồi. Phần nửa người có tước vị cỡ này đều là tu sĩ kết đan, mặc dù trúc cơ cũng có nhưng khá ít, mà quyền lực của mỗi người đều cực kỳ lớn. Dựa theo hệ thống thăng chức bình thường, Vương Bảo Nhạc biết nếu mình muốn từ tổng tư tước lên chính tư tước, dù có công lớn thì cũng phải tốn một chút thời gian. Ít nhất là tu vi cũng phải lên đến kết đan mới được. Nay tân khu được thành lập đại biểu cho cơ duyên lớn sắp tới. Một khi hắn được đề bạt thì chẳng khác nào một bước lên trời. Chẳng những có chức vụ chính tư tước mà còn nắm quyền lớn trong tân khu nữa. Chỉ nghĩ thôi thì hắn đã kích động đến mức hai mắt sáng lên. Nhưng thông qua những gì đã tìm hiểu được, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tân khu này. Hắn hiểu tân khu này liên quan đến việc khai thác thần binh ngày sau. Có thể nói, ai nắm giữ nó thì sẽ có quyền chủ động tuyệt đối, sau này sẽ có ưu thế lớn trong việc khai thác thần binh. Các thế lực khác há có thể bình tĩnh được, đủ loại theo dõi và cạnh tranh dữ dội được triển khai. Dù Vương Bảo Nhạc không thấy nhưng cũng đoán được ít nhiều. Dù sao thì đây cũng là thanh thần binh thứ hai của liên bang, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn bỏ qua, liên bang cũng khó mà độc chiếm được. Thậm chí, nếu như làm không ổn thỏa thì sẽ khiến các bên sống mái với nhau nên mới có cái kế hoạch tân khu này. Vừa cần cho việc khai thác, mặt khác cũng là để các thế lực khắp liên bang ganh đua với nhau nên trong thông báo lần này cũng đưa ra yêu cầu tuyển chọn. Đầu tiên là chọn ra 10 ứng cử viên từ vô số người đủ tư cách, sau đó 10 người này sẽ tiến hành đợt khảo hạch sau cùng. Để cho công bằng nên đợt khảo hạch này sẽ được livestream công khai trên toàn liên bang để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Địa điểm khảo hạch là cánh đồng hoang sẽ xây dựng tân khu thần binh sắp tới. Nơi đó vây xung quanh hang thần binh, chia ra 10 khu vực. Mỗi ứng cử viên sẽ được mang theo 1 vạn người hầu. Tu vi không được vượt qua ứng cử viên đi vào đó rồi nghĩ ra kế hoạch và quy hoạch rõ ràng. Xây dựng một mô hình thành khu đơn giản. Tiêu chuẩn kiểm tra chính là thực chiến. Năm đó, các cường giả liên bang xem xét xong thì phát hiện, bên trong hang thần binh sao hỏa có rất nhiều sinh vật biến dị do bị thần binh ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân đặc biệt khiến thần binh đến nay không thể khai thác ngay nên chỉ có thể phong ấn bên trong hang động này. Lần khảo hạch này sẽ mở một phần phong ấn để sinh vật bên trong thoát ra. Chống lại thú triều từ hang thần binh chính là tiêu chuẩn khảo thạch. Mô hình thành khu của ai có thể trụ vững đến cuối cùng trong thú triều thì người đó sẽ thắng, trở thành khu trưởng trong tân khu mới của sao hỏa. Sở dĩ làm vậy là để đảm bảo từ quy hoạch thành khu, khả năng đối kháng tổng thể của vị khu trưởng tân khu mới này đều thích hợp nhất để làm người phụ trách xây dựng thành khu và khai thác thần binh trong tương lai. Đây là một quá trình chọn lựa tổng thể, còn bước đầu tiên chính là chọn ra 10 ứng cử viên. Cách chọn chính là mỗi người được đề cử phải nộp một bản kế hoạch, miêu tả sơ qua về sáng kiến và thành khu mà mình muốn xây dựng ra. Sau đó mấy người vực chủ sao hỏa sẽ thẩm định, chọn ra 10 phần phương án tốt nhất. Người thiết kế nó sẽ trở thành ứng cử viên. Đợt khảo hạch cả lý luận lẫn thực tế này thoạt nhìn thì có vẻ công bằng nhưng lại chẳng hề công bằng chút nào. Thử nghĩ xem, mỗi ứng cử viên đều có bối cảnh lớn, mỗi người tối đa có thể chọn 1 vạn người đến giúp đỡ. Vậy thì thế lực của người đó nhất định sẽ dốc hết sức để giúp đỡ. Chuyện vạn người giúp đỡ này cũng là do các thế lực thương lượng và đồng ý với nhau. Nhưng đối với vực chủ sao hỏa mà nói thì đây lại là chuyện tốt, dù sao đi nữa thì những việc làm của các thế lực này cũng xem như cống hiến cho việc kiến thiết sao hỏa. Nhưng cô cũng biết lần cạnh tranh này nhất định sẽ rất dữ dội. Nhưng bất luận thế nào thì thần binh này cũng ở sao hỏa. Dù cuối cùng là thế lực nào chiến thắng thì cũng phải cung kính và khách khí với cô nên cô chẳng có ý kiến gì với quyền lực của khu trưởng tân khu thần binh này cả. Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, ấy chính là ứng cử viên phải nhậm chức ở sao hỏa trước đó mới được. Tiêu chuẩn này cũng khiến cho vô số tu sĩ trong thành thực dân sao hỏa, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc cũng hưng phấn thấy rõ. Đúng là chính tư tước. Sau khi xem thông báo, Vương Bảo Nhạc kích động đi vài vòng trong văn phòng, hai mắt lóe sáng, tim đập rộn lên, càng thêm khao khát chức vụ này. Hắn nhớ lúc trước tông chủ Phiêu Miễu có nói, muốn trở thành một đại trưởng lão chính tư tước trong đạo viện, chẳng những cần tu vi kết đan mà còn cần tu lịch đủ dày, đồng thời phải tốn rất nhiều thời gian mới được. Hắn cũng đã chứng kiến quá trình cạnh tranh dữ dội khi sư tôn của Trần Vũ Đồng từ trưởng lão thành đại trưởng lão, cũng phải tốn gần nửa năm mới thông qua khảo hạch và đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh. Độ khó cực kỳ cao. Mặc dù phần lớn chức vụ đại trưởng lão là chính tư tước nhưng quyền lực căn bản không thể sánh bằng với người nắm quyền tân khu sao hỏa được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn và quyết tâm nhiều hơn nên ra sức nghiên cứu cách để trở thành ứng cử viên, cuối cùng trầm tư cả ngày trời. Khảo hạch của ứng cử viên là phải đưa ra lý luận trước tiên. Được thông qua thì mới đi nghiệm chứng thực tế trong tân khu thần binh, livestream toàn cầu. Nói cách khác, nếu như đưa ra một bản kế hoạch rỗng tuếch, cho dù cuối cùng thành ứng cử viên thì cũng không thể trở thành khu trưởng tân khu được. Vậy mình phải trình bản thiết kế gì đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại suy tư, hồi lâu sau ánh mắt của hắn lại lóe sáng, trong đầu cho ra một suy nghĩ cực kỳ táo bạo. Nếu như cuối cùng phải tiến hành thực tế, vậy sao không lấy bản thiết kế của pháo đài bất diệt thành mà mình dày công thiết kế ra để khảo hạch chứ? Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Lúc trước, thấy pháo đài của Kim Na Minh xong thì hắn lập tức hâm mộ, muốn chế tạo một pháo đài của riêng mình, thậm chí còn tốn không ít thời gian và công sức. Còn chế tạo thêm cả đống con rối xây dựng. Đây vốn là hắn nổi hứng bất chợt cộng thêm sở trường của mình mà ra. Nhưng nay, sau khi xem thông báo và yêu cầu xong, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm thấy chẳng có thứ gì thích hợp hơn pháo đài của mình cả. Thứ ta muốn chế tạo là một con quái vật khổng lồ vừa là thành trì kiêm luôn cả pháo đài. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hai mắt sáng ngời. Lúc trước, hắn sáng tạo pháo đài thì không nghĩ đến chuyện sẽ có cơ hội và nhu cầu như vậy. Nay chẳng khác gì vô tâm trồng liễu. Liễu Xanh khiến Vương Bảo Nhạc kích động hẳn lên, thậm chí còn sinh ra cảm giác mình chính là con trời vậy. Trong lúc Vương Bảo Nhạc chuẩn bị thì cả Khổng Đạo, Trác Nhất Tiên và Lý Di cũng đang tiến hành kế hoạch. Bọn họ cũng nhắm thẳng vào chức vụ tân khu trưởng cùng với tương lai về sau của nó. Đồng thời thế lực sau lưng họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngấp nghé vị trí ứng cử viên và cạnh tranh giành quyền làm khu trưởng tân khu. Mấy thế lực lớn trong liên bang đều như vậy, đến cả Tinh Hà Lạc Nhật Tông bị chế tài sau sự kiện mặt trăng cũng không chịu thua kém. Ai cũng ra sức tranh thủ mong thành người thắng cuối cùng trong cuộc đua này. Cứ thế, trong lúc khắp nơi dậy sóng thì bầu không khí trong thành thực dân Sa Hỏa cũng trở nên vô cùng sôi động sau khi thông báo được đưa ra. Ngay cả trái đất cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này, truyền thông bắt đầu tuyên truyền trắng trợn trên mọi mặt trận. Thời gian thấm thoát trôi qua, người trên trái đất lẫn Sa Hỏa đều cực kỳ chú ý đến tân khu, các thế lực cũng lần lượt chuẩn bị xong. Dù sao thì thời gian nhận được tin tức của họ cũng sớm hơn, lại dùng hết toàn bộ thế lực và tài nguyên của bản thân nên khung thiết kế và lý luận đều không có sai sót gì nhiều. Lại còn muôn màu muôn vẻ. Cùng lúc đó, sau nhiều lần điều chỉnh và hoàn thiện, cũng như trải qua biết bao lần kiểm tra thì hắn cũng tự tin nộp cả bản thiết kế lẫn hồ sơ đăng ký của mình lên. Sau khi làm xong, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc khó mà bình tĩnh nổi. Cũng chú ý đến những lời bàn tán của mọi người về tân khu. Sau đó nhờ vào mối quan hệ của mình để dò hỏi động tác của những thế lực khác. Trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Tuy bối cảnh của Kim Na Minh rất mạnh nhưng lần này quá quan trọng với mình. Nếu chỉ dựa vào sức của mình hắn thì không đủ an toàn. Dù có thêm Lâm thành chủ thì cũng không đảm bảo. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì lấy nhẫn truyền âm ra, liên hệ với Tông chủ Đạo viện Phiêu Miễu. Vừa nối máy thì Vương Bảo Nhạc đã tranh thủ nói ngay. Tông chủ, Sa Hỏa vừa ra một thông báo sẽ thành lập một tân khu, xin nhờ Tông chủ. Vương Bảo Nhạc hào hứng bừng bừng muốn báo hết những gì mình biết, đồng thời biểu đạt khát vọng của mình để nhờ Đạo viện giúp đỡ nhưng lại nghe một tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tông chủ Đạo viện Phiêu Miễu. Bảo Nhạc, ngươi đừng tham gia. Hả? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Bản tọa đã biết chuyện tân khu của Sa Hỏa từ lâu rồi, cũng từng tranh thủ giúp ngươi. Nhưng, hiện tại bốn đạo viện đã quyết định sẽ dốc hết toàn bộ tài nguyên để ủng hộ Lý Di thành khu trưởng tân khu Sa Hỏa. Trong nhẫn truyền âm, giọng của Tông chủ đầy vẻ mỏi mệt. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì lập tức nheo mắt lại, im lặng không nói gì, trong lòng lại không phục chút nào. Tại sao lại là cô ta? Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới trầm giọng hỏi lại. Bởi vì cô ta được phó vực chủ Sa Hỏa, cũng chính là vị Quế đạo hữu kia ủng hộ. Hắn ta đã liên hệ với bốn đạo viện, bảo đảm sẽ dốc hết sức ủng hộ Lý Di. Lại thêm bốn đạo viện ủng hộ, có thể khiến tỷ lệ thành công của Lý Di lên đến 6-7 phần. Dù sao, mục tiêu của bốn đạo viện lần này chính là khu trưởng tân khu Sa Hỏa. Sau khi ước lượng thì họ cho rằng cơ hội của Lý Di cao hơn ngươi nhiều. Tông chủ từ từ giải thích, trong lòng ông cũng không cam nhưng ba đạo viện khác đều nhất trí như thế, Lý Di lại tìm được ngoại viện mạnh tới vậy. Nếu như ngoại viện này là thế lực khác thì có lẽ bốn đạo viện sẽ không quan tâm lắm. Nhưng đại thụ thì lại khác, hắn ta là phó vực chủ Sa Hỏa. Có phó vực chủ Sa Hỏa giúp sức, ý nghĩa của nó đủ khiến cho bốn đạo viện dốc sức ủng hộ Lý Di, đồng thời phó vực chủ còn đưa ra đề nghị. Vì đảm bảo thành công nên mong bốn đạo viện đừng chia thế lực ra làm hai, cuối cùng đạo viện Bạch Lộc của Lý Di đồng ý, quyết định dốc sức ủng hộ một mình Lý Di. Bảo Nhạc, ngươi đừng tham gia vào làm gì. Dù lần này không chọn ngươi nhưng bản tọa vẫn có thể tranh thủ một chức phó khu trưởng tân khu cho ngươi. Chỉ cần Lý Di thành công thì ngươi sẽ là phó khu trưởng tân khu Sa Hỏa. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, cực kỳ bất mãn và không cam lòng nên nhịn không được mà hỏi lại. Tông chủ, ta đã lập bao công lao và đổ máu cho đạo viện. Vương Bảo Nhạc cũng là bách tử liên bang, ta. Bảo Nhạc, Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu ngắt lời hắn, sau đó thở dài, ngư khí cũng dịu đi hẳn, đầy vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Bảo Nhạc à? Bốn đạo viện hôm nay không còn là do đạo viện Phiêu Miễu của chúng ta cầm đầu nữa rồi. Nay Bạch Lộc nắm quyền. Đạo viện Phiêu Miễu chúng ta chỉ có một phiếu. Không thể thay đổi được gì. Quan trọng nhất là phó vực chủ đã hứa là sẽ dốc toàn lực ủng hộ Lý Di. Sau khi an ủi Vương Bảo Nhạc thêm vài câu, Tông chủ mới tiếc nuối kết thúc cuộc gọi. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm, cảm giác nghẹn uất và ấm ức ngày càng chịu nặng. Cuối cùng quắc mắt lên. Có gì mà phải lo, không có ai ủng hộ thì đã sao? Chỉ cần lão tử trở thành ứng cử viên thì sẽ xử đẹp Lý Di đó. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy giận, sau đó trực tiếp gọi cho Chu tướng quân đã mua Bảo Nhạc pháo của mình xin giúp đỡ. Chu tướng quân rất xem trọng Vương Bảo Nhạc. Quân đội trái đất vẫn nợ Vương Bảo Nhạc một ân tình. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì suy tư một lúc. Cuối cùng ông báo cho hắn biết. Dù quân đội không thể giúp đỡ hắn ở khảo hạch cuối cùng trong khu vực thần binh nhưng nếu chỉ đề cử ứng cử viên thì vẫn sẽ giúp được. Mặc dù vẫn không nắm chắc nhưng có thể tăng thêm vài tỷ lệ được chọn. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm động không thôi, Sau khi hàn huyên một lúc và tắt truyền âm, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình xuất thân bình thường, không có bối cảnh gì, nhưng tất cả những gì hắn có hôm nay đều dựa vào cố gắng của bản thân để đổi lấy. Nhờ thế lực sau lưng giúp đỡ là lũ hèn yếu, lão tử một mình cũng có thể đè bẹp tất cả. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cảm thấy sự chuẩn bị của mình đã đầy đủ lắm rồi. Tuy hắn vẫn thấy hơi lo lắng về chuyện có thể thành ứng cử viên hay không, nhưng trong lòng vẫn thấy tự tin hơn hẳn. 10 ngày sau, vô số phần tài liệu và xin ứng cử qua nhiều vòng sàng lọc. Cuối cùng định ra được hơn 20 người, bản thiết kế của họ được đưa đến trước mặt vực chủ và phó vực chủ Sa Hỏa. Tiếp theo cả hai sẽ chọn ra 10 ứng cử viên từ trong số đó. Trong văn phòng của vực chủ Sa Hỏa, sau khi 20 phần bản thiết kế được đưa tới, đại thụ cũng tranh thủ qua đây, ngồi đối diện vực chủ. Cả hai vừa cười nói vừa xem thẻ ngọc chứa 20 bản thiết kế này. Phần thiết kế này rất sáng tạo, dùng trận pháp làm hạch tâm, hấp thu phong ấn chi lực đến từ hang thần binh để tăng sức mạnh cho bản thân. Vực chủ Sa Hỏa cầm một thẻ ngọc, sau khi xem xong thì mỉm cười giao cho đại thụ. Đại thụ nhận lấy thì xem xét một phần. Cũng chú ý thấy bản thiết kế này là do Trác Nhất Tiên của Ngũ Thế Thiên Tộc dâng lên nên mỉm cười. Gật đầu tán thành. Sau đó hắn cũng đưa một thẻ ngọc cho vực chủ Sa Hỏa. Ta thấy phần này cũng rất tốt. Toàn bộ thành trì xây thành hình tròn, chia ra trong ngoài 3 khâu, vừa thông nhau, lại tăng thêm sức mạnh kính tượng. Chẳng những có thể hoàn thành nhu cầu di chuyển dân cư thật hoàn mỹ mà còn chống được phóng xạ của thần binh. Điểm này rất khó làm được. Vực chủ Sa Hỏa nghe vậy thì cũng nhìn sang, sau khi thấy tên của Lý Di nhìn lướt qua đại thụ một cái rồi mỉm cười. Không tệ, có thể trực tiếp định là ứng cử viên đây. Đại thụ cũng mỉm cười không nói gì, tiếp tục xem bản thiết kế khác, cứ thế. Sau khi xem xong từng cái một, cũng chọn ra 9 người trong số đó làm ứng cử viên. Đến người thứ 10 thì lại có chút bất đồng ý kiến. Vực chủ, ta cho rằng con của Trần Nghị Viên là Trần Đồng rất phù hợp, còn Vương Bảo Nhạc. Mặc dù bản thiết kế của hắn cũng không tồi nhưng rõ ràng có phần khoác lác, lại còn bất diệt thành. Ta không tin trên đời này có thành trì nào dám nói là mình bất diệt. Đại thụ lắc đầu. Hắn cũng chẳng buồn tốn sức đi chèn ép Vương Bảo Nhạc làm gì. Dù sao thì mọi người đều biết mình không thích hắn nên cũng chẳng cần phải che giấu làm gì, cứ nói thẳng ý kiến ra là được. Đồng thời, hắn cũng thấy lạ là bản thiết kế của Vương Bảo Nhạc có thể lọt vào tận vòng này. Phát biết rằng 20 người vào được tới đây đều có thế lực làm chỗ dựa mới vượt qua được biết bao nhiêu đơn xin để được đưa đến trước mặt họ. Trong số những người bị loại trước khi vào top 20 này, có không ít người thuộc các thế lực lớn nhưng Vương Bảo Nhạc lại có thể vào được thế này, có thể thấy Vương Bảo Nhạc hắn cũng tốn rất nhiều công sức. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Thoạt nhìn mặc dù bất diệt thành này không tệ chút nào nhưng lại quá khoa trương và có phần phóng đại. Cho dù có người chống lưng thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể đậu được. Đại thụ thầm cười lạnh, sau đó nhìn vực chủ. Vực chủ Sa Hỏa không nói gì, chỉ cầm thẻ ngọc của Vương Bảo Nhạc lên xem xét thật kỹ, trong mắt đầy vẻ trầm tư như đang cân nhắc. Thực ra, cả Vương Bảo Nhạc hay Lâm Hữu đều đã nói giúp hắn, thậm chí mấy hôm trước cả tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu cũng từng liên hệ với cô. Có thể khiến cho cả ba thế lực nói giúp cho mình thế này vốn đã không hề tầm thường. Càng khỏi phải nói tới hôm qua cô còn nhận được truyền âm của đạo lữ mình, nghe nói là quân đội đã tìm đến hắn. Vương Bảo Nhạc này cũng có bản lĩnh đấy chứ. Ánh mắt của vực chủ Sa Hỏa chợt lạnh. Cô cũng chẳng ghét bỏ chuyện đánh tiếng giúp đỡ nhưng đến cô cũng thấy bản thiết kế của Vương Bảo Nhạc có phần phóng đại như đại thụ đã nói nên đang định bỏ thẻ ngọc này xuống. Nhưng đúng lúc này, nhẫn truyền âm của cô lại rung lên. Vực chủ Sa Hỏa cúi đầu xem xong thì lập tức mỉm cười, đứng dậy đi qua một bên, phong bế xung quanh rồi truyền âm một phen. Đại thụ ngồi bên kia vẫn cứ bình tĩnh như thường. Khi nãy, hắn đã để ý thấy vẻ mặt của vực chủ Sa Hỏa, trong lòng hiểu rõ lần này Vương Bảo Nhạc không thể vào được danh sách ứng cử viên rồi. Với hắn mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Hắn chỉ cầm thẻ ngọc của Lý Di lên xem xét thật kỹ. Dù sao thì hắn cũng đã hứa với bốn đạo viện là sẽ dốc sức ủng hộ. Trong bản thiết kế này cũng có một phần do hắn đề nghị. Nay càng xem lại càng thỏa mãn. Chẳng bao lâu sau vực chủ Sa Hỏa đã truyền âm xong và quay về. Cô ngồi trầm tư một lúc, sau đó bỗng bật cười, giơ tay chỉ vào thẻ ngọc của Vương Bảo Nhạc. Người cuối cùng này cứ chọn Vương Bảo Nhạc đi. Đại thụ nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn vực chủ với vẻ kinh ngạc. Sau đó như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ chắc hẳn là do truyền âm khi nãy. Dù trong lòng vẫn thắc mắc nhưng vẫn không hề để lộ. Chỉ gật đầu đồng ý. Cứ vậy. Danh sách 10 ứng cử viên cuối cùng cũng được xác định, hôm sau lại được thông báo toàn Sa Hỏa và liên bang khiến cho cả 10 người này đều được chú ý tới. Trong 10 người này có Khổng Đạo, Lý Di, Trác Nhất Tiên, 6 người còn lại đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Thiên Thiên Tông và Hội Nghị Viên. Có điều, họ chẳng có tiếng tăm gì nhiều, dù sao thì yêu cầu lần này có nói chỉ chọn những người từng nhậm chức ở Sa Hỏa nên phần lớn chỉ có thể xem như đại biểu mà thôi. Bản thân họ chẳng quan trọng gì. chủ yếu là thế lực đứng sau lưng họ. Đồng thời người được đề cử do hội nghị viên chọn ra không phải Lâm Thiên Hạo. Mặc dù hắn cũng phù hợp với yêu cầu nhưng sau khi thương lượng với cha mình thì đã chủ động xin hủy tư cách. Tập đoàn Tam Nguyệt cũng có người tham gia nhưng lại không phải Kim Đa Minh. Người cuối cùng đương nhiên là Vương Bảo Nhạc rồi. Tên của Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong danh sách ứng cử viên này. Ai không biết thì sẽ chẳng bất ngờ mấy. Dù sao thì tiếng tăm lẫn thực lực của Vương Bảo Nhạc, thậm chí bối cảnh bốn đạo viện kia đều khiến hắn đủ tư cách. Ai biết chuyện bên trong thì đều bất ngờ vô cùng. Ví như đám người bên đạo viện Bạch Lộc nghe tin xong thì chạy đi tìm đạo viện Phiêu Miễu ngay, ngôn từ vô cùng nghiêm khắc do sợ bị đại thụ hiểu lầm. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu cũng nghẹn một bụng lửa giận trước thái độ và lời nói của đạo viện Bạch Lộc nên nổi đóa một phen, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui, chẳng giải quyết được gì. Đồng thời, sau khi thấy tên Vương Bảo Nhạc thì Lý Di cũng rất bực mình. Nhưng nghĩ đến việc tu luyện của mình nên vẫn dằn cơn chán ghét xuống, dịu dàng chúc mừng hắn. Vương Bảo Nhạc chẳng thèm trả lời Lý Di. Sau khi thấy mình được thành ứng cử viên thì hắn vô cùng kích động, vội liên hệ cảm ơn Kim Đa Minh, Lâm Hữu và quân đội. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Tông chủ Phiêu Miễu nghe xong cũng chỉ biết cười khổ. Tiếp theo Vương Bảo Nhạc lại tranh thủ thời gian, toàn lực luyện chế con rối xây dựng. Vương Bảo Nhạc biết rõ, trở thành ứng cử viên chỉ là bước đầu mà thôi. Trong đợt khảo hạch sau cùng kia, mình căn bản chẳng có bất kỳ ưu thế nào. Dù sao thì lần khảo hạch này có thể nói là cực kỳ công bằng, bởi vì mỗi ứng cử viên đều có thể mang theo một vạn người đi theo. Bản thân Vương Bảo Nhạc không có điều kiện để làm được như vậy, trừ khi hắn đưa đệ tử trong học viện qua. Nhưng việc này rõ ràng là không thể. Hắn đã tìm hiểu qua. Lần khảo hạch này vẫn có chút nguy hiểm. Mà thành thực dân sao hỏa căn bản chẳng hề có chính sách bảo vệ những người đi theo đó. Chỉ cho mỗi ứng cử viên một tấm thẻ ngọc. Một khi bóp nát thì có thể nhờ trận văn trong đó kết nối với đại trận của sao hỏa. Từ đó được truyền tống về thành. Loại vận chuyển thế này hao phí rất lớn. Không thể đưa nhiều nên chỉ bản thân ứng cử viên mới có tư cách truyền tống. Nhưng với sự khôn khéo của mình, những thế lực khác đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đảm bảo cho những người kia được an toàn nhiều nhất có thể. Dù vậy nhưng ý chí chiến đấu của Vương Bảo Nhạc vẫn ngút cao. Lần này phải dùng trí để đấu. Xem ra mình phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Vương Bảo Nhạc với ý chí chiến đấu hừng hực bắt đầu chuẩn bị, thậm chí còn mua một mớ gỗ về để chế tác tượng. Đồng thời, hắn cũng cải tiến mấy cái loa lớn của mình thành khổng lồ hơn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì hắn cảm giác ý chí chiến đấu của mình lại mạnh hơn nữa. Nhưng ý chí chiến đấu này lại rung chuyển khi Vương Bảo Nhạc cưỡi con lừa đến phi trường của Sa Hòa để tập hợp vào ngày diễn ra khảo hạch Tân Khu, ngơ ngác nhìn đám người đông nghịt xung quanh. Trong phi trường có 10 chiến khí cầu khổng lồ, chúng nó chia ra các khu. Xung quanh mỗi chiếc đều có khu vực đủ chứa cả vạn người. Lúc này, trong 10 chiếc khí cầu đó thì có đến 9 chiếc đã bị đám đông bu đỏ bu đen. Duy chỉ có một chiếc là trống hoác, Vương Bảo Nhạc đang đứng ở nơi đó. Đối lập quá rõ ràng. Vương Bảo Nhạc ỉu xìu. Hắn thấy Lý Di cùng với đại quân tu sĩ vạn người của cô ta. Tu vi yếu nhất cũng là cổ võ đỉnh phong. Trong đó cũng có không ít người là chân tức. Thậm chí tu sĩ trúc cơ cũng có hơn 100 người. Trong đó có không ít người của đạo viện Phiêu Miễu. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì bọn họ cũng bối rối lẫn hổ thẹn. Vương Bảo Nhạc chẳng để ý đến vẻ hổ thẹn của họ. Lúc này, hắn đã bị khí thế của Lý Di làm cho rúng động dữ dội, hùng tâm tráng trí trong lòng cũng lung lay. Sau đó, hắn còn thấy cả Khổng Đạo, Trác Nhất Tiên và những ứng cử viên khác. Quả nhiên, sau lưng mỗi người đều có đại quân vạn người đi theo. 9 ứng cử viên này tạo thành 9 đội ngũ với khí thế dập trời, đủ khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng phải giật mình chấn động. Cái khái niệm vạn người này, tận mắt thấy và tưởng tượng là khác hẳn nhau, Vương Bảo Nhạc không thể ra vẻ chẳng chút để tâm như trước được nữa. Hắn mở to hai mắt, ngẩn ngơ nhìn 9 đội ngũ kia, sau đó lại nhìn khung cảnh trống vắng quanh mình, rồi lại cúi đầu nhìn con lừa rõ ràng cũng giật mình ở dưới mông, nhịp tim không khỏi gia tốc. Sự xuất hiện của hắn cũng nhanh chóng khiến xung quanh chú ý đến. Dù sao thì nhà mình với người khác đều đông ơi là đông. Có mỗi mình chỗ Vương Bảo Nhạc là vắng hoe. Độc mỗi mình hắn với một con lừa, cảm giác trống trải đặc biệt thê lương, khiến cho cả Lý Di, Khổng Đạo lẫn những ứng cử viên khác đều có vẻ mặt cổ quái, có người còn lên tiếng giễu thẳng. Có gì đâu, một mình ông đây cũng xử được hết cả đám bọn họ. Cút đi, mày thấy đúng không? Đến đây nói cho ta biết, đám đấy là gì hả? Vương Bảo Nhạc cố nén chột dạ, cắn răng vỗ lên đầu con lừa. Con lừa cũng cố nén run rẩy, sau khi bị vỗ thì gào to với xung quanh. Con, nó vừa kêu xong thì Vương Bảo Nhạc đã thấy khí thế của mình cao hơn hẳn. Cúc này, trong ánh mắt cổ quái lẫn giễu cợt của những ứng cử viên còn lại và người khác dành cho Vương Bảo Nhạc, cả vực chủ, phó vực chủ và biết bao cao tầng của Sa Hòa đều nhìn thấy cảnh này ở trung tâm chỉ huy. Ai nấy đều mở to hai mắt, có người xem như không thấy gì, có người thì lắc đầu cười khổ. bọn họ cũng không đánh giá cao Vương Bảo Nhạc, không phải do cá nhân hắn mà vì trận khảo hạch này xem như cuộc cạnh tranh giữa các thế lực lớn khác. Ai nấy đều bỏ ra cái giá cực lớn để chuẩn bị và hoàn thiện, đồng thời cũng phân phối người đi theo rất toàn diện. Chiến tu, trận tu, thậm chí là pháp binh tu đều có, bảo đảm có thể xử lý gọn gàng khi gặp phải bất kỳ chuyện gì. Trong thời gian này bọn họ cũng biết ít nhiều về chuyện của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí những thế lực khác cũng sang dò hỏi nguyên nhân. Biết rõ lần này Vương Bảo Nhạc có thể xem như tự mình làm chủ. Không nghe theo sự sắp xếp của bốn đạo viện mà trở thành ứng cử viên. Ai nấy đều cảm thấy Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ thế lực nào chống lưng. Dù giành được vị trí ứng cử viên thì nhất định cũng sẽ tham bại trong đợt khảo hạch nào. Thậm chí chẳng cần so cũng biết, Vương Bảo Nhạc chỉ có một mình. Đồng thời tài nguyên căn bản cũng không so được với những ứng cử viên khác. Phải biết rằng, trọng điểm của lần khảo hạch này chính là nhanh chóng chế tạo phòng tuyến trong thời gian ngắn ngủi trước khi thú triều kéo tới. Đồng thời phải giành giật từng giây để xây dựng hình thái ban đầu của thành trì trong quá trình đối kháng với thú triều. Từ đó đủ sức chống lại thú triều lớn hơn. Trụ được đến cuối cùng. Mà Vương Bảo Nhạc chỉ có một mình, lại không có tài nguyên gì. Thứ chờ đợi hắn cũng chỉ có bóp nát thẻ ngọc truyền tống để thoát thân mà thôi. Đúng là trẻ tuổi khinh cuồng. Đây dù sao cũng là cuộc cạnh tranh của các thế lực lớn. Một người không có ai chống lưng thì sao mà thắng được. Không có bất kỳ cơ hội nào. Vương Bảo Nhạc này đúng là gian ngoan mất linh. Đúng vậy, ta nghe nói đạo viện Bạch Lộc khá bất mãn với việc này. Thậm chí còn công khai chỉ tên phê bình đạo viện Phiêu Miễu nữa. Trong trung tâm chỉ huy, mọi người thấp giọng cảm khái. Đại thụ chẳng tỏ thái độ gì nhưng khi nhìn bóng dáng Vương Bảo Nhạc thì khóe miệng lại nhếch lên thật khẽ. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đúng là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ hắn cho rằng đây là mặt trăng chắc? Những người ở đây vừa bàn tán vừa lắc đầu, vực chủ Sao Hỏa không nhịn được nữa nên truyền lệnh ngay. Phi thuyền xuất phát đi, ngay khi đến khu vực thần binh thì lập tức bắt đầu khảo hạch. Sau khi vực chủ hạ lệnh, 10 chiếc khí cầu trên phi trường lập tức ầm ầm khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Lý Di và những ứng cử viên khác đều nhận được thông báo, ai nấy đều lũ lượt đi lên khí cầu của mình. Trong lúc lên khí cầu, Lý Di còn mỉm cười ngọt ngào với Vương Bảo Nhạc ở phía xa, nhưng sau khi bước lên khí cầu, vẻ khinh miệt và xem thường trong mắt cô ta lại hiện lên rõ mồn một. Cái thứ ngu như lợn. Thấp giọng mắng một tiếng, Lý Di lại đắc ý vô cùng, thầm nghĩ sau khi mình trở thành tân khu trưởng, dù mình không luyện vô tình đạo nữa cũng chẳng sao. Cô ta cảm thấy khi đó địa vị của mình đã khác xưa. Vừa ghét và xấu hổ khi phải giả vờ ỡ mờ mắt đi mày lại với Vương Bảo Nhạc. Trong lúc Lý Di nghĩ những chuyện đó thì chắc Nhất Tiên cũng đã vào khí cầu. Từ đầu chí cuối hắn đều cười lạnh. Địch ý nhắm thẳng vào chỗ Vương Bảo Nhạc không chút che giấu. Chẳng qua hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hệt như Lý Di. Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một trong rất nhiều đệ tử của bốn đạo viện mà thôi. Không có đạo viện chống lưng thì ngươi chỉ là rác rưởi. Mặc dù địch ý của Khổng Đạo không rõ ràng như chắc Nhất Tiên nhưng hắn vẫn luôn không ưa Vương Bảo Nhạc. Lại thêm chuyện con lừa trắng nên lại càng tệ hơn, lúc này chỉ lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi thôi. Những người khác phần lớn cũng vậy, có người còn lắc đầu cười nhạo thẳng thừng, nhìn Vương Bảo Nhạc như xem một trò hề, sau đó bước lên khí cầu của mình. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý nhưng cơn tức không lòng vẫn tăng cao. Có gì mà hay, các ngươi có bối cảnh có thế lực thì đã sao? Vương Bảo Nhạc ta cũng là thế lực một phương đây. Vương Bảo Nhạc nghẹn một bụng lửa giận, cắn răng leo lên khí cầu của mình. Ngay khi hắn và con lừa bước lên chiếc khí cầu đủ to để chứa một vạn người này, nhìn không gian trống trải xung quanh, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất thì trong này rất rộng rãi. Cứ thế, 10 chiếc khí cầu dùng tốc độ nhanh nhất để bay ra ngoài thành, tốn đúng 3 canh giờ mới đến gần mục tiêu. Sau khi tới gần, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng kích động hơn hẳn. Đây đã xem như lần đầu tiên hắn rời khỏi thành thực dân xa và lâu đến vậy. Sở dĩ chậm như vậy cũng là do bên ngoài khu vực gần thần binh có phóng xạ cực mạnh chẳng khác gì bão điện tử quấy nhiễu khiến cho khí cầu phải bay thật chậm như chìm vào trong nước vậy. Bên ngoài khí cầu còn liên tục vang lên đủ loại âm thanh như va chạm mạnh khiến cho chiếc khí cầu có thể chở được cả vạn người này phải lắc lư liên hồi, nhưng bên ngoài lại thoáng đãng vô cùng. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Mặt đất cũng không còn là tuyết trắng nữa mà dần lộ ra sắc đỏ, càng đến gần khu vực thần binh thì lại càng đỏ rợn người. Mặt đất như bị máu tươi thấm đẫm khiến cho những người lần đầu nhìn thấy đều khó mà bình tĩnh nổi. Qua hơn nửa canh giờ, 10 chiếc khí cầu này mới lắc lư vượt qua khu vực mặt đất màu đỏ. Khi thấy một dãy núi dài hẹp xuất hiện thì hô hấp của tất cả đều trở nên dồn dập hơn. Mãi cho đến khi tới được mục đích của chuyến đi lần này. Khu vực thần binh. Đây có thể xem là phần bụng của sao hỏa, cách thành thực dân rất xa. Đồng thời nơi này cũng có một dãy núi chập trùng, mà hang thần binh lại nằm giữa những dãy núi này. Nơi đó có một bình nguyên rất rộng, từ xa nhìn lại trông giống như một sơn cốc. Bình nguyên này chính là nơi kiến tạo tân khu sao hỏa. Ở giữa nơi đây lại có một cái hang động khổng lồ. Bên trên có ánh sáng của vô số phong ấn khiến cho những tồn tại ở bên trong khó mà thoát ra. Dù vậy nhưng thỉnh thoảng lại có vô số thân ảnh dữ tợn húc mạnh vào màng phong ấn. Mỗi lần như thế đều khiến cho ánh sáng phong ấn lóe lên, chiếu sáng cả bầu trời. Loáng thoáng có vô số tiếng gầm rú truyền ra từ trong phong ấn, vang vọng bốn phương. Sau khi khí cầu bay đến, tất cả mọi người đều nhìn thấy 10 khu vực vây quanh cái hang bên dưới. Mỗi khu vực này đều giáp danh với nhau nhưng vẫn chia rất rõ, bên trong trống trải chẳng có bất kỳ kiến trúc nào, thậm chí có nơi còn mọc vô số thực vật kỳ lạ. Chỉ lát sau, 10 chiếc khí cầu đã từ từ đáp xuống. Gần như ngay khi đáp xuống thì đám người Lý Di lập tức ùa ra, dẫn theo người của mình chạy đến một khu vực bên dưới. Những ứng cử viên còn lại cũng thế. Rõ ràng, bọn họ đã liên hệ với nhau và chia chỗ từ trước nên lúc này không hề lóng ngóng tay chân, nhanh chóng vào việc đâu vào đấy. Chỉ sau vài giây thì đám người Lý Di đã chọn xong chỗ, sau đó ra lệnh cho người của mình lấy ra vô số tài liệu, bắt đầu xây dựng thật nhanh. Khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi khí cầu thì 9 khu vực khác đã làm việc khí thế ngất trời. Nhìn đủ loại tài liệu mà những người kia lấy ra, dù Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt. Đúng là người có tiền. Sau khi lẩm bẩm vài câu, Vương Bảo Nhạc thở dài nhìn khu vực chỉ toàn cỏ dại cây khô chẳng ai thèm ngó, thoạt trông còn cằn cỗi hơn cả đồng hoang kia. Mang theo tinh thần quyết không chịu thua, Vương Bảo Nhạc tranh thủ chạy tới. Trước tiên phải xử lý đống cỏ này trước. Nhưng sau khi nhổ thử vài gốc cỏ, hắn phát hiện loại cỏ này rất dai. Nếu nhiều người thì còn đỡ, nhưng chỉ có mình hắn thì phải mất rất lâu mới có thể dọn sạch cỏ ở đây. Đúng là quá đáng, chẳng thèm thương lượng trước đã ném khu vực này cho ta. Vương Bảo Nhạc không cam lòng, muốn lấy con rối xây dựng ra, nhưng thầm nghĩ vẫn chưa đến lúc dùng tới nên quay đầu lại nhìn con lừa. Cút đi, ăn hết mớ này đi. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Con lừa ăn thử một cọng, suýt chút nữa đã phun ra. Nhưng liếc thấy ánh mắt bất thiện của Vương Bảo Nhạc, nó lập tức giật thót, nhăn nhó nhìn những khu khác với ánh mắt nồng nàn khao khát, cuối cùng hết cách đành cúi đầu ăn tiếp. Lúc này, 10 chiếc khí cầu kia đều từ từ bay lên trời, chọn góc độ khác nhau, bắt đầu quay hình. Đồng thời quá trình livestream toàn liên bang cũng bắt đầu. Toàn bộ liên bang thông qua đủ loại màn hình truyền thông, thấy được cảnh tượng ở khu vực này. Nhìn đám người Lý Di đang xây dựng khí thế ngút trời, đồng thời cũng thấy Vương Bảo Nhạc đứng lẻ loi một mình, chắp tay sau lưng, vì ghét bỏ nó ăn cỏ chậm quá nên sút cho nó một cú. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã giành hết bao nhiêu ống kính, thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc của người dân liên bang. Chuyện gì thế này? Tên béo này chính là Vương Bảo Nhạc đấy à? Đây là anh hùng trong truyền thuyết đấy ư? Chắc là hắn rồi, không thì tại sao ai cũng có cả vạn người mà hắn chỉ đi một mình chứ? Còn cả con lừa kia nữa, tự dưng ta lại nhớ đến truyền thuyết bắt đầu với một con lừa. Toàn bộ người dân trong liên bang đều ngớ người ra. Cảm giác đối lập trong đợt khảo hạch tân khu sao hỏa này quá mức rõ rệt. Người khác thì bận rộn ngút trời, người đông như kiến, Vương Bảo Nhạc bên này thì chỉ có một người một lừa khiến cho bao nhiêu người phải ghé mắt nhìn theo, tiếng xôn xao cứ vang lên không ngừng. Ngay cả bốn đạo viện cũng có không ít người thấy được cảnh này, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, người của đạo viện Bạch Lộc thì khinh bỉ ra mặt, có kẻ còn cười lạnh mai mỉa. Chỉ biết lòe thiên hạ, không biết lượng sức mình. So với đạo viện Bạch Lộc thì người trong đạo viện Phiêu Miễu lại có thái độ khác hẳn. Mấy người Liễu Đạo Bân nhìn thấy Vương Bảo Nhạc một mình một lừa như thế thì đều ngơ ngác. Nhưng Liễu Đạo Bân lại phản ứng cực nhanh, thấy xung quanh lặng ngắt như tờ thì lập tức hô to. Không hổ là đàn anh vĩ đại nhất từ trước đến nay của Đạo viện Phiêu Miễu chúng ta. Mọi người đã thấy chưa? Đây chính là tinh thần bất khuất không hề sợ hãi. Theo đó là phong thái đứng trước vạn người mình ta chấp hết. Liễu Đạo Bân cố gắng sắp xếp câu từ hét thật to. Hắn vừa nói xong thì có không ít người xung quanh hưởng ứng theo. Ai nấy đều nhìn Liễu Đạo Bân với ánh mắt cực kỳ bội phục khi nói được mấy lời này. Cùng lúc đó, sau khi xem livestream thì tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lại vỗ trán câm nín. Nhưng trong lòng lại chua xót không thôi, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Cả Trác Nhất Phàm lẫn Triệu Nhã Mộng ở những nơi khác cũng thấy được cảnh này. Cả hai đều bất đắc dĩ nhưng chẳng hề bất ngờ mấy, như thể đã quen với mấy hành động kiểu này của Vương Bảo Nhạc rồi. Lúc này, không chỉ dân chúng ở trái đất mà người trong sao hỏa cũng xôn xao không kém. Trong học viện Đạo Lam, tất cả lão sư và học tử đều dõi theo, trong đó có Kim Đa Chí là to mồm nhất. Chẳng qua, hắn không nói hoa hòe được như Liễu Đạo Bân, chủ yếu miêu tả phong thái và dáng người uy vũ bất phàm của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Tại tân khu sao hỏa lúc này, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không để ý đến chuyện mình đã thu hút ánh mắt của bao người. Thậm chí, hắn cũng chẳng quan tâm xem mọi người nghĩ gì, bởi vì hắn cũng đang buồn bực vì tốc độ ăn cỏ của con lừa khiến hắn không hài lòng chút nào. Đồng thời, hắn cũng thấy khu vực hai bên của mình là Trác Nhất Tiên và một người khác đến từ quân đội sao hỏa. Người đến từ quân đội sao hỏa kia cực kỳ vô sỉ. Mỗi người đi theo hắn đều được phân phối 10 bảo nhạc pháo, 10 vạn ống pháo xếp thành một hàng cực kỳ bể thế. Vậy thì thôi đi, nhưng tên Trác Nhất Tiên bên kia còn quá đáng hơn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã chế tạo ra được một bức tường thành. Bức tường này đen nhánh chẳng khác gì thành đồng vách sắt. Đồng thời mấy người đi theo hắn còn lấy ra cả đống hỏa thần pháo và vô số pháp khí to lớn khác. Sau đó liên tục chế tạo. Uy lực và khả năng chống đỡ của nó nhất định sẽ rất cao. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Những ứng cử viên khác cũng lũ lượt ra tay. Khoa trương nhất không phải Trác Nhất Tiên và tên trong quân đội sao hỏa mà là Lý Di. Chỗ Lý Di mang theo hơn vạn người bố trí trận pháp. Từ xa nhìn lại, chỗ cô ta có ánh sáng chói mắt bừng lên, từng đạo quang mang đan xen với nhau, tạo thành một mô hình vòng tròn khổng lồ phát ra linh khí kinh người, đồng thời còn có cảm giác tương hỗ với phong ấn bên trong hang thần binh. Đúng là không hề tầm thường chút nào. May mà ta đã chuẩn bị trước khi tới đây. Vương Bảo Nhạc tự động viên bản thân một phen. Dù muốn lờ mấy hành vi xa xỉ của những người còn lại nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn vài lần. Khi thấy căn cứ của những người khác dần thành hình trong sự giúp đỡ của vạn người đi theo thì hắn khó mà yên lòng được. Tất cả khiến hắn vừa thèm vừa tủi thân, quay đầu lại thấy con lừa lại lười nhác thì lại bước lên đá nó một cú. Tranh thủ làm việc đi. Con lừa ấm ức quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại ủ rũ đi ăn cỏ. Qua nửa canh giờ, trong sự theo dõi của cả liên bang, khu vực của 9 ứng cử viên còn lại đã có thành quả sơ bộ. Có thể chống lại một phần thú triều, ai nấy đều hận không đủ thời gian nên chẳng dám lười biếng. Từ xa nhìn lại, tiếng nổ mạnh và bốp bốp vang lên không ngừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn vô cùng bề thế, mà Vương Bảo Nhạc thì vẫn cứ một người một lừa. Nhất là con lừa hay lười biếng, cuối cùng, dù Vương Bảo Nhạc đã liền tù tì mấy cái thì nó vẫn đứng đực ra đó không chịu làm, thậm chí còn lăn lộn trên đất. Trong ánh mắt cổ quái và câm nín toàn tập của người dân liên bang, Vương Bảo Nhạc cũng thở dài cảm khái. Nhìn cảnh tượng hoang vu trên khu đất của mình, cuối cùng đi đến một khu đất có vẻ khá xốp. Nơi này cũng có nhiều cỏ dại mọc, mặc dù con lừa lười biếng nhưng khu này cũng đã được ăn sơ sơ. Sau khi đi vài bước, Vương Bảo Nhạc dừng lại, vỗ lên túi trữ vật, sau đó lấy ra một cái ghế nhỏ trong ánh nhìn ngơ ngác của bao người. Vương Bảo Nhạc ngồi xuống ghế, có vẻ như thấy buồn chán nên hắn lại lấy một túi cánh gà ra từ túi trữ vật rồi ngồi gặm. Hai mắt của con lừa ngồi gần đó lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nhìn chăm chăm vào cánh gà mà nhỏ cả dãi, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, thậm chí còn ra sức lắc đuôi nữa. Mày là lừa hay chó thế hả? Không biết học đâu ra cái tật này. Còn biết cả vẫy đuôi nữa. Mất hết cả mặt lừa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhưng vì nghĩ đến cảm xúc của con lừa nên vẫn ném mấy cục xương gà ăn dở ra. Con lừa cũng chẳng ghét bỏ, há miệng nhai rôm rốp, sau đó lại vẫy đuôi. Tất cả cảnh này đương nhiên cũng đập vào mắt dân chúng liên bang đang xem livestream. Trước đó, bọn họ vốn đã để ý bên phía Vương Bảo Nhạc rồi, nay thấy hắn còn ngồi ăn thì ai cũng phải dở khóc dở cười. Cái tên này thật là, lúc này rồi mà còn lo ăn, chẳng trách lại béo như thế. Vương Bảo Nhạc này quá đáng thật đấy. Con lừa đáng yêu như thế, còn giúp hắn làm việc mà chỉ cho nó ăn xương là sao? Trước khi cho hắn còn kiểm tra xem có còn sót thịt hay không nữa. Thương con lừa quá. Vô số tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu bất lực ôm chán. Không biết phải nói gì nữa, Liễu Đạo Bần cũng há hốc mồm, sau khi vắt hết óc thì mới vỗ đùi bôm bốp. Đúng là khí thế núi lở không sờn mà. Người khác ai nấy cũng sợ hãi căng thẳng. Riêng học trưởng bộ viện kỷ vĩ đại của chúng ta thì vẫn cứ ung dung như thường. Nhìn thì như hắn đang ăn vặt thôi nhưng đây lại là biểu hiện của việc nhẹ nhàng khoan thai. Mặc kệ khó khăn, chí châu trong tay. Mọi việc đều trong dự liệu đây mà. Lời của Liễu Đạo Bần lập tức khiến cho các đệ tử xung quanh càng thêm bội phục nhưng không phải phục Vương Bảo Nhạc. Bọn họ phục tài bịa chuyện của Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân cũng cảm thấy mình phản ứng đủ nhanh, vừa đắc ý vừa nhân lúc không ai để ý mà mở nhẫn truyền âm lên, nhỏ giọng nói. Đừng nói nhiều, Vương Bảo Nhạc có ơn chi ngộ với ta. Cho dù chỗ Lý Di cược một ăn 3.000, còn Vương Bảo Nhạc một ăn 1.000 thì ta cũng phải đặt cho Vương Bảo Nhạc 10 viên linh thạch. À còn nữa, đặt Lý Di 1.000 linh thạch cho ta nhé. Bởi vì quy mô và tiếng tăm của đợt khảo hạch tân khu sao hỏa lần này khá lớn. Có không ít đại nhân vật giấu mặt mở sòng cực xem ai sẽ thắng. Tin tức truyền đi khắp liên bang. Cả tu sĩ lẫn dân chúng đều có thể tham dự. Trong đó, tỷ lệ cược Vương Bảo Nhạc thắng là 1.000, Lý Di thì là 3.000. Lúc khảo hạch bắt đầu thì người đặt cược ngày càng nhiều, nhưng so với Vương Bảo Nhạc thì Lý Di vẫn được đặt nhiều nhất. Thời gian trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc và con lừa ăn chừng 10 túi chân gà thì một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đột nhiên phát ra từ trong hang động phong ấn thần binh ở giữa. Tiếng nổ này chẳng khác gì sấm rền. Đám Lý Di lập tức căng thẳng ra mặt, bắt đầu ra lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Bọn họ biết rõ, đợt khảo hạch này từ giờ mới chính thức bắt đầu. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Gần như đúng lúc này, phong ấn trên hang thần binh đột nhiên mỏng đi, cố ý lộ ra một khe hở. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số tiếng rít gào của hung thú vang lên, từng con hung thú dữ tợn như bị hư thối lao ra với khí thế ngập trời.